Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 707, sức mạnh của cổ tôn. Khóc truyện audio.com. Chấm, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cập nhật nhanh nhất trên truyện 88. VIP, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Lâm Mạc Huy kinh ngạc. Cổ tôn mạnh như vậy sao? Cho dù ông ta thực sự mạnh như vậy thì ông ta cũng đã thống trị Miêu Cương 53 năm rồi. Liệu còn có thể sống được bao lâu nữa chứ? Để đối phó với một người như vậy thì có đáng để anh mang con tằm vàng của bộ tộc mình ra không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Tang Huy cau mày, trên mặt anh ta lộ ra vẻ nghi ngờ như thể Lâm Mạc Huy không nên hỏi câu này. Tang Hưng trực tiếp tức giận nói. Rốt cuộc anh đang giả bộ cái gì? Không phải anh chính là người của ông ta sao? Tại sao lại không biết rằng ông ta có thể sống lâu hơn bất kỳ ai? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Lâm Mạc Huy kinh ngạc trong lòng nhưng anh vẫn bình tĩnh nói. Tôi đương nhiên là biết nhưng chuyện này có vấn đề gì sao? Tang Hưng tức giận, vớ vẩn, ông ta có thể sống lâu hơn người khác. Với khả năng ấy thì ông ta có thể sống thêm ít nhất 30 năm nữa. Nếu để ông ta sống hơn 30 năm nữa thì liệu có bao nhiêu người sẽ sống sót ở Miêu Cương chứ? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, trong lòng Lâm Mạc Huy không khỏi chấn động. Anh không ngờ ông ta có thể tu luyện đến mức này. Cách tu luyện để sống lâu này được ghi lại ở mặt trong của dây chuyền bằng ngọc bích. Đây là một loại cổ trùng có thể tăng tuổi thọ lên rất lớn. Độ khó của việc tu luyện cũng cực cao. Nếu ai có thể tu luyện được thì chuyện có thể sống hơn 100 tuổi là điều cực kỳ bình thường. Nếu bạn đang đọc truyện ở một website khác không phải truyện 88, VIP thì có nghĩa đây là trang web ăn cắp truyện. Các bạn hãy quay trở lại truy hệ 88, VIP để ủng hộ bên mình nhé. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, anh không ngờ rằng ông ta đã tu luyện đến mức này. Chẳng trách 72 vị trưởng lão còn lại rất nóng lòng muốn giết ông ta. Hơn nữa, cổ trùng này không chỉ có thể tăng tuổi thọ mà điều quan trọng nhất là nó còn vô cùng mạnh mẽ và được mệnh danh là vua của các loại cổ trùng ở Miêu Cương, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP. Người duy nhất có thể đánh bại cổ tôn bất tử này chính là con tằm vàng mạnh nhất trong lịch sử kia. Lâm Mạc Huy cuối cùng cũng hiểu rằng tại sao cổ tôn và 72 vị trưởng lão này rất nóng lòng muốn tìm con tằm vàng. Nó đúng là một thứ rất quan trọng đối với Miêu Cương. 72 vị trưởng lão muốn sử dụng con tằm vàng để chống lại cổ tôn. Còn cổ tôn lại muốn giết con tằm vàng để loại bỏ mối đe dọa lớn nhất của mình. Mặc dù ông ta rất mạnh nhưng cũng không phải là bất khả chiến bại. 72 vị trưởng lão không thể cùng nhau hợp lực giết ông ta sao? Lâm Mạc Huy nói, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Tang Hưng tức giận nói. Này, anh đang muốn nói cái gì vậy? Anh là người của ông ta chẳng lẽ lại không biết điều này sao? Nếu có thể giết ông ta thì chúng tôi đã giết từ lâu rồi. Chứ không cần phải áp chế ông ta lâu như vậy. Tới hiện tại thì chỉ có ít hơn 5 người có thể giết ông ta. Nhưng 10 năm trước có một người đã chết rồi. Tang Huy đưa tay ra để ngăn Tang Hưng lại. Và mặt anh ta nghiêm nghị, nhìn chăm chăm vào Lâm Mạc Huy rồi nói. Anh không phải là người của cổ tôn đúng không? Truy, hệ 88, VIP trang web cập nhật nhanh nhất. Lâm Mạc Huy cơ đi gật rau. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, vẻ mặt Tang Hưng thay đổi rồi nói. Anh không phải người của ông ta sao? Vậy tại sao anh lại hỏi chúng tôi nhiều như vậy? Anh cố tình mọi hết bí mật của Miêu Cương chúng tôi đúng không? Lâm Mạc Huy liếc anh ta một cái và nói. Từ trước đến giờ tôi không hề nói tôi là người của cổ tôn. Là do anh vẫn luôn nghĩ như vậy. Hơn nữa, nếu tôi hồi thì anh cũng không nhất thiết phải trả lời. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Lâm Mạc Huy xua tay nói. Được rồi, nói chuyện nghiêm túc đi. Nếu anh tìm thấy cô gái đó, anh sẽ làm gì với cô ấy? Tang Hưng tức giận nói, anh đừng nói cho anh ta biết, người này không phải là hạng người tốt. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Tang Huy cau mày lạnh lùng nhìn Lâm Mạc Huy rồi trả lời, tại sao tôi phải nói cho anh biết? Lâm Mạc Huy cười tủm tỉm rồi mới, bởi vì tôi có thể giúp anh tìm được cô gái mày. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, lúc này, về mặt của Trang Huy và Tang Hưng thay đổi. Hai người họ nhìn chăm chăm vào Lâm Mạc Huy, anh có biết cô ấy ở đâu không? Chuyện 88, VIP, trang web cập nhật nhanh n, hết, cách chương.